Thập niên 70 Bạch Phú Mỹ Xuyên thành thanh niên tri thức mang theo không gian bạo phát. Chương 6, xuống nông thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia đình bốn người miễn cưỡng chia tay, xe lửa màu xanh lá cây ầm ầm chạy về phía trước. Trong toa chật ních người, hành lý vương vãi khắp sàn, đủ loại mùi trộn lẫn vào nhau. Lâm Kinh Nguyệt nhíu mày. Nhưng khi nhìn thấy Lâm Tâm Nhu với đôi mắt thỏ đỏ đối diện, cô cảm thấy mình đã ổn định trở lại. Lâm Tâm Nhu không vui thì cô vui. Thật trùng hợp, Lâm Tâm Nhu đang ngồi đối diện với cô, càng trùng hợp hơn nữa. Bên cạnh Lâm Tâm Nhu là Triệu Hoa thông minh đó, còn Lâm Tân Kiến thì ngồi đối diện với một trong những bạn cùng lớp của mình. Xin chào đồng chí, tôi là Hứa Thanh Thanh, tôi là thanh niên trí thức về nông thôn ở tỉnh Hắc Tỉnh, các bạn cũng là thanh niên trí thức về nông thôn sao? Cô gái mặt trái xoan bên cạnh Lâm Kinh Nguyệt mím môi và mỉm cười. Làn da của cô ấy trắng, nhưng có một vài nốt tàn nhang trên má. Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến ngoại hình của cô ấy. Cô ấy khá đẹp và thanh tú. Tôi là Lâm Kinh Nguyệt, cũng đi Hắc Tỉnh. Vậy thì tốt, nói không chừng chúng ta còn có thể phân ra cùng một chỗ. Hứa Thanh Thanh cười rộ lên, mặt mày mi cong. Cô ấy lại nhìn về phía Triệu Hoa và Lâm Tâm Nhu. Triệu Hoa liếc nhìn Lâm Kinh Nguyệt một cái. Phát hiện cô đang nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng có chút tức giận. Tôi là Triệu Hoa, tôi cũng đi Hắc Tỉnh. Ta là Lâm Tâm Nhu, tôi cũng sẽ xuống vùng nông thôn ở Hắc Tỉnh, chị. Lâm Tâm Nhu giới thiệu về bản thân xong, sợ hãi nhìn về phía Lâm Kinh Nguyệt. Một bộ dạng bị bắt nạt quen rồi, không dám nói chuyện. Lâm Kinh Nguyệt còn chưa nói cái gì, Triệu Hoa đã trừng mắt. Lâm Kinh Nguyệt, cô có thể đối xử tốt với Tâm Nhu một chút hay không? Đừng có lúc nào cũng bắt nạt cô ấy. Lâm Kinh Nguyệt, móa, thật kinh hay gì? Cô trợn mắt, lười xem Lâm Tâm Nhu diễn xuất, nhắm mắt lại ý thức đi vào không gian. Với loại kỹ năng này, tốt hơn là nên đi trồng trọt thì hơn. Không gian có hai mẫu đất trống, tạm thời cũng không biết làm cái gì, đành trồng chút rau và lúa đi. Dù sao, trống rỗng cũng là trống rỗng. Triệu Hoa thấy Lâm Kinh Nguyệt không để ý tới người khác, trong lòng nổi liền nổi giận và được Lâm Tâm Nhu nhẹ nhàng mềm giọng dỗ dành. Hứa Thanh Thanh nhìn đến ngoạn mục, Lâm Kinh Nguyệt dùng ý thức của mình để trồng trọt trong không gian, sau đó cô ngủ thiếp đi vì mệt mỏi, lúc cô tỉnh lại, bên ngoài trời đã tối. Chuyến tàu này phải ngồi mất 3 ngày 2 đêm mới có thể đến nơi, cô hoạt động tại chỗ một chút, sau đó đứng lên, chui vào không gian dưới vỏ bọc đi vệ sinh. Trong không gian có đồ ăn nóng do cô chuẩn bị. Ăn uống xong xuôi cô lại rửa mặt, mới đi ra. Trở về chỗ ngồi, cô vô cùng thích thú khi nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm đen được bao phủ bởi những ngôi sao, rất yên tĩnh. Lâm Kinh Nguyệt trong lòng vốn có chút bồn chồn, cũng theo đó yên ổn lại, cô sẽ bình yên khi đến đó. Ở thời hiện đại, cô cũng là một người không được ba mẹ thương yêu, phần lớn tài sản dưới danh nghĩa của cô đều sẽ thường xuyên quyên góp, cô cũng đã để lại di chúc. Nếu cô xảy ra chuyện gì toàn bộ tài sản đó đều sẽ được quên tặng cho quốc gia. Bà mẹ tiện nghi kia cũng sẽ không ham đồ của cô. Cũng tốt, không chừng đổi chỗ khác, cô có thể bắt đầu một cuộc sống khác. Ngày hôm sau, Lâm gia ở thành phố An, hôm nay Hồ Thúy Hy được nghỉ ngơi, tính toán đi mua một ít bông vải để làm áo bông chăn mền, gửi qua cho hai đứa nhỏ. Hắc Tỉnh lạnh hơn nhiều so với thành phố An vào mùa đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Lâm đang ăn sáng, thì bị một tiếng hét dọa đến mức nghẹn họng, đứng lên không được ngồi xuống không xong, mắt trợn trắng. Ông đập mạnh vào lồng ngực, hớp một ngụm nước, dùng sức nuốt xuống, chỉ cảm thấy cổ họng đau rát. Nhìn Hồ Thúy Hy chạy ra ngoài, ông theo bản năng muốn nổi giận, nhưng Hồ Thúy Hy vốn dĩ không cho ông cơ hội này. Lão Lâm, nhà của chúng ta, nhà chúng ta, tiền mất rồi. Đã mất hết rồi. Hu, chỗ đó có hơn 1.000 tệ mà, giờ mất hết rồi. Tất cả mất hết rồi. Hồ Thúy Hỉ vừa khóc vừa gào. Bà Lâm vừa nghe, đâu còn tâm tư nào để nổi giận. Ông xông vào phòng thì thấy hộp tiền đã bị Hồ Thúy Hỉ ném xuống đất, giường cũng bị lật tung. Ông chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, lại, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Ông nghiến răng, báo cảnh sát, lão Lâm, ông nói cái gì vậy? Nhất định là con đĩ Lâm Kinh Nguyệt kia lấy, cái đồ hám tiền kia không chừng đã sớm để mắt tới tiền trong nhà rồi, không được, tôi phải yêu cầu con nhỏ đó trả lại. Chỗ đó là gần 2.000 tệ, Trước mắt Hồ Thúy Hỷ trở nên đen kịt. Đứng lại, tôi bảo bà báo cảnh sát. Sắc mặt ba Lâm âm trầm. Lúc này, có thể tìm được Lâm Kinh Nguyệt ở đâu? Cuối cùng, Lâm gia đã báo cảnh sát. Sau khi các đồng chí cảnh sát đến, ở trong tòa nhà của gia đình đã xảy ra náo động. Qua điều tra, đồng chí cảnh sát nói với ba Lâm rằng, trong phòng ngoại trừ dấu chân của vợ chồng họ, thì không còn dấu vết của người thứ ba. Ngoài ra, ổ khóa vẫn bị khóa và không có dấu hiệu bị cậy mở. Ngụ ý, chắc là một tên trộm trong nhà. Hồ Thúy Hỷ nghe không hiểu, nhưng ba Lâm thì hiểu, cuối cùng chuyện này cũng không giải quyết được. Nhưng điều đó đã gieo mầm nghi ngờ trong lòng ba Lâm. Hồ Thúy Hỷ thường xuyên trợ cấp cho nhà mẹ đẻ của bà ta. Nhưng ông không ngờ tới bà ta sẽ có gan lớn như vậy. Càng trùng hợp hơn chính là, hai ngày sau, cháu trai ruột của Hồ Hỷ Thúy đính hôn, nhà trai sẽ trả lễ hỏi cho nhà gái tam truyền một thanh. Sự âm trầm trong ánh mắt ba Lâm khiến người ta kinh hồn bạt vía. Bên này Hồ Thúy Hỷ vẫn còn chưa phát hiện, bà ta còn đang lải nhải nghĩ cách chuẩn bị đồ dùng để gửi về nông thôn cho hai đứa nhỏ. Trên tàu khi đến giờ ăn trưa, Lâm Tâm Nhu lấy hộp cơm ra, bên trong là hai phần cơm trứng xảo bắp cải, ăn kèm với một quả dưa muối nhỏ. Một bữa ăn ngon, cô đẩy hộp cơm về phía Triệu Hoa. Anh Triệu, em ăn không hết, anh giúp em ăn đi. Triệu Hoa lấy hai cái bánh bao và dưa chua, sắc mặt Triệu Hoa có chút luống cuống cùng cảm kích, lại trìu mến nhìn Lâm Tâm Nhu. Lâm Kinh Nguyệt nhướng mày, cô sững sờ, thì ra là một người đàn ông ăn cơm mềm, ăn uống lẫn lộn. Sau đó, cô cũng nhớ tới Triệu Hoa là người nào. Là người bạn học cùng lớp, lúc đầu thấy nguyên chủ ra tay hào phóng, anh ta đã nổi lên ý xấu. Nhưng nguyên chủ chính là một người cứng đầu, rất biết bảo vệ đồ ăn của mình nên anh ta không thể lợi dụng được. Dần dà, anh ta đã chuyển sự chú ý sang Lâm Tâm Nhu. Thật buồn cười khi Lâm Tâm Nhu còn nghĩ rằng, bản thân đã cướp được người trong lòng của nguyên chủ, suốt ngày phiền phức như một con ruồi. Gia đình Triệu Hoa có 6 anh chị em, chỉ có 3 anh ta là công nhân, còn mẹ anh ta chỉ mới trở thành công nhân tạm thời. Trong căng tin của một nhà máy thực phẩm trong 2 năm gần đây, cả nhà sống rất khó khăn. Anh ta là người lớn tuổi nhất trong nhà, bởi vì không có việc làm nên anh ta chỉ có thể xuống nông thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Kinh Nguyệt trong lòng đang suy nghĩ về những điều đó. Cô lấy hộp cơm của mình ra, ăn một cái bánh bao thịt và một miếng thịt mỡ xào bắp cải. Thu hút sự chú ý của một số người. Đầu năm nay, không phải ai cũng có thể mua được thịt và mì trắng. Lâm Kinh Nguyệt ăn như thể không có ai xung quanh. Triệu Hoa vốn tưởng rằng cô sẽ nói cái gì đó. Nào ngờ cô chỉ lo vùi đầu ăn cơm, hoàn toàn không nhìn thấy anh ta ở phía đối diện. Lửa trong lòng anh ta nhất thời lại bốc lên lần nữa. Lâm Tâm Nhu nhìn thấy biểu cảm của Triệu Hoa, cô ta vừa mới ăn nói nhẹ nhàng giờ lại trở nên lạnh lùng, dùng sức trừng mắt nhìn Lâm Kinh Nguyệt. Lại trừng tôi nữa, tôi liền đem mắt cô móc ra. Lâm Kinh Nguyệt thậm chí còn không ngẩng đầu lên. Lâm Tâm Nhu sững người, vẻ mặt cứng đờ. Hứa Thanh Thanh cảm nhận được sự nguy hiểm, yên lặng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình. Đồng chí, cô bị sao vậy? Người ta chỉ mới nhìn cô hơn 2 lần, cô liền muốn móc mắt người ta ra, lòng dạ cô cũng độc ác quá đi. Lâm Kinh Nguyệt ăn xong 2-3 miếng ăn cơm, sau đó mới ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông bất bình. PS, Lâm Kinh Nguyệt, không ai có thể trì hoãn việc ăn cơm của tôi. San Chuan Y Siang. San Chuan Y Siang. Tam chuyển một thanh, ba chuyển một thanh, ba lần chuyển một tiếng vang. Cái gọi là, ba chuyển và một thanh. Dùng để chỉ 4 vật dụng gia đình là xe đạp, máy may, đồng hồ và radio. Đài phát thanh, ai hứng thú thì đọc nhé, không hứng thú thì cứ lướt qua nhé. Ba chuyển một thanh, còn được gọi là tứ đại kiện. 4 kiện lớn, là một danh từ của Trung Quốc vào cuối những năm 20, đề cập đến 4 vật dụng gia đình mà đất nước có khả năng sản xuất vào thời điểm đó, mỗi gia đình đều muốn sở hữu nó. Trong những năm 60, đài phát thanh có thể nói là hàng tiêu dùng thời trang nhất. Nói chung, nó chỉ được bán ở các thành phố lớn và trung bình, các quận và thị trấn nói chung rất khó để mua. Mà trong thời đại thiếu nguồn cung về thực phẩm, cho dù có tiền, cũng cần vé mua sắm tương ứng thì mới có tư cách mua. Và khả năng sở hữu, chất bán dẫn, là một điều rất đáng để khoe khoang. Ở các xã nông thôn, những người có chất bán dẫn, hầu như đều cõng trên lưng. Vừa đi vừa bật âm thanh rất lớn, sợ người khác không nghe thấy. Sau khi thành lập, trong một thời gian dài, ba chuyển một thanh, tứ đại kiện, đồng hồ, xe đạp, máy may, đài phát thanh. Đã là một dấu hiệu của mức sống cao, đồng thời nó cũng liên quan đến hạnh phúc cuộc sống của những người trẻ tuổi. Khi nhà trai đến nhà gái cầu hôn, cha mẹ nhà gái sẽ đưa ra yêu cầu. Bây giờ cuộc sống tốt hơn, hôn lễ của con gái cũng không thể có một bức ảnh đen trắng, mấy cân kẹo hoa quả, mấy bàn tiệc rượu liền đuổi nó đi, ít nhất phải có. Tam chuyển một thanh, mỗi món tính ra đều hơn 100 tệ, đó là tiền lương hàng tháng để một gia đình được ăn no mặc ấm. Như vậy, để chuẩn bị lễ hỏi như vậy đối với một gia đình bình thường sẽ thật sự rất khó khăn. Thế nhưng, vì hạnh phúc cả đời, chú rể phải tìm đông tìm tây để cố gắng gom góp đủ. Tứ đại kiện mới có thể ôm được mỹ nhân về nhà. Vào thời điểm đó, điều kiện lý tưởng để chọn con rể thơ, đặc biệt đề cập đến điều này. Tam chuyển một thanh, những điều này đối với thời bây giờ dường như đã không đáng kể, sau đó nó có thể được coi là hàng hóa cao cấp. Trong nhà nếu bày một cái radio như đèn đỏ hoặc hải yến, có thể so sánh với âm thanh cao cấp hiện nay. Nguồn: Baidu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.